Chương 519, Đại Thương Sơn bái hạ. Canh thứ nhất sự tình lần trước hắn giúp đại ân, huống hồ, đối với các ngươi tới nói, có thể giải quyết sự tình, không phải đều không cần vũ lực giải quyết sao? Dương nghe tiếng sau lạnh nhạt nói, hắn cũng không lo lắng Lạn Sở sẽ tức giận, huống chi mình ngồi cũng không có gì sai. Đối phương ngoại trừ trộm đi ẩm tiến sĩ bổ kẹ mẩn bên ngoài cũng không có cái gì việc ác. Lần trước tới Lưu Bạc Tảo thời điểm, hắn cũng đã đi tìm ẩm tiến sĩ thẳng thắn. Nói thì nói như thế, thế nhưng là hắn là rộ vạn nỉ nhi tử, điểm này ngươi hẳn là rõ ràng đi xác thực. Nếu như có thể dẫn đạo một cái người xấu hướng thiện, so giết chết hắn muốn tới tốt, nhưng là đối với Lạn Sở mà nói, đối phương là rộ vạn nỉ nhi tử điểm này liền coi là chuyện khác. Chẳng lẽ hắn sẽ vì chính nghĩa phản bội mình phụ thân sao? Dương cũng rõ ràng điểm này, xì vợ đương nhiên sẽ không làm như vậy, nhưng là tương phản hắn cũng sẽ không đi làm cái gì chuyện xấu. Ta rõ ràng, ta không biết ứng làm như thế nào giải thích với ngươi, bất quá đã ngươi hiểu rõ, hẳn là có điều tra hắn đi, chính ngươi tiếp tục điều tra tổng sẽ biết kết quả, làm gì đến hỏi ta, muốn bắt hắn, ngươi cũng tùy thời có thể lấy làm được. Không cần thiết tìm ta đi. Dương nghe tiếng sau có điểm không nhịn được nói. Liên quan tới xỉ vợ sự tình, hắn đúng là không muốn tỏ thái độ. Nếu như không phải đã sớm rõ ràng, xỉ vợ là một người như thế nào, hắn đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng. Một cái từ nhỏ sinh hoạt trong tim dọc kẹt tiểu hài sẽ có hiền lành một mặt. Bất quá sự thật liền là như thế. Lần trước đáy biển trong huyệt động cũng là hắn giúp mình cũng là sự thật. Nếu như là muốn mình đi đối phó hắn lời nói, thực sự làm không được. Tương phản lấy Lạn Sở năng lực, đã tra ra thân phận của hắn, muốn bắt hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất kể như thế nào tử, coi như hắn đã giúp người, nhưng là nếu có một ngày, hắn làm chuyện gì xấu, ta vẫn là phải muốn bắt hắn. Trầm mặc sau một lát, Lạn Sở hay là mở miệng, xem như nhượng bộ đi, xác thực hắn có thể làm được cũng chỉ có nhiều như vậy. Thẳng thắn nói, nếu như có thể bắt lấy rổ vạn ni nhi tử, vậy đối với tim dọc kẹt mà nói là một cái đả kích rất lớn. Chính xác tới nói, đả kích chính là rồ vạn nỉ bản nhân. Đây là quyết định của ngươi, mà không là của ta, bởi vì ta rất kiên định, ta biết mình đang làm cái gì. Dương nghe tiếng sau cũng là lạnh nhạt nói. Lạn Sở muốn bắt người mình không có cách, ai bảo hắn là quán quân đâu, nhưng là mình không hợp nhau hắn cũng không ai có thể tả hữu. Tốt cứ như vậy đi, không có cái gì chuyện khác. Ta liền ăn tỏi rồi. Lạn Sở biết nói thêm gì đi nữa khả năng hai huynh đệ thật sẽ bởi vì cái này chủ đề tranh chấp, hắn cũng không hy vọng hai huynh đệ nổi tranh chấp, cho nên rất nhanh liền cúp điện thoại. Dương thấy thế cũng không có nhiều lời, cúp điện thoại về sau ngay tại điện thoại bên cạnh chờ đợi. Rất nhanh cả sĩ liền đeo túi đeo lưng mang theo chỉ cổ gì tạ cùng đi ra. Sư phó ta chuẩn bị xong chúng ta đi thôi. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy bên cạnh ba lô. Hai người liền ra bộ kẹ mẩn trung tâm, sau đó liền chuẩn bị rời đi Golden Road City. Golden Road City là thành phố lớn, muốn đi ra ngoài cũng phải cần một khoảng thời gian đâu. Bất quá lúc này đi tới đại thương trận bên cạnh thời điểm, Dương chợt phát hiện có cái gì không đúng. Sư phó ngươi thế nào phát hiện? Dương biểu lộ không đúng, cả sĩ nhìn về phía Dương tầm mắt phương hướng, nhưng là trừ người hay là người cũng không có có chỗ kỳ quái gì. Bất quá Dương ánh mắt liền là tại nó bên trong trên người một người, nhìn xem đạo thân ảnh kia Dương không khỏi thầm nghĩ, sẽ không thật trùng hợp như vậy đi. Cho thấy tại cửa hàng bên cạnh cách đó không xa, một đạo hắc sắc áo màu tím quần dài thân ảnh đứng ở trên bên ngoài sân hết nhìn đông tới nhìn tây, một tông mái tóc màu đỏ. Lộ ra phá lệ dễ thấy. Người này không là người khác, vừa mới cùng Lạn Sở nói tới Silver. Không cần nói. Đi theo ta. Dương nghe được cả sĩ thanh âm về sau thấp giọng nói ra, sau đó chỉ thấy sĩ vợ nhìn chung quanh một trận về sau, hướng phía cửa hàng hậu phương chạy tới. Dương thấy thế đối cả sĩ nói ra sau đó lập tức đi theo, rất nhanh đi tới cửa hàng đằng sau, cho thấy sĩ vợ đi tới cửa hàng về sau, lại là cảnh giác nhìn chung quanh một cái. Dương thấy thế vội vàng lôi kéo cả sĩ trốn đến sau tường. Sư phó đến cùng thế nào, người kia có ý đồ gì sao? Mà lúc này đây cả sĩ cũng phát hiện không thích hợp, bởi vì sĩ vợ hành vi xác thực rất khác thường. Nào có người tại lớn trong đô thị như vậy lén lén lút lút, rõ ràng là đang làm gì chuyện xấu, mà Dương ngay từ đầu liền phát hiện, cho nên nàng nghĩ Dương nói không chừng biết người này ý đồ. Dương thấy thế ra hiệu nàng không cần nói. Nam cầu hoa tươi 47 một lát sau phát hiện không có động tĩnh, Dương mới mang theo cả sĩ đi ra. Lại phát hiện nơi này căn bản chính là tử lộ, chung quanh đều là cao vài thước lưới sắt, người bình thường không tá trợ bổ kẹ mẩn hỗ trợ là rất khó vượt qua, liền xem như người trưởng thành cũng làm không được, đừng nói là tiểu hài. Cả sĩ thấy thế lập tức có chút sợ hãi nói. Sợ hãi là cái gì không tầm thường sự tình? Sao làm sao không thấy không phải không thấy, chỉ là không ở nơi này mà thôi, mới vừa rồi không có làm dùng bổ kẹ mẩn hỗ trợ động tĩnh. Nói cách khác, lớn nhất khả năng để hắn ẩn thân địa phương chính là cái chỗ kia đi dương đương nhiên sẽ không cho rằng là cái quỷ gì trách loại hình sự tình. Mặc dù nơi này có ưu linh hệ bổ kẹ mẩn, nhưng là ưu linh hệ bổ kẹ mẩn cùng quỷ hồn cho thấy hay là có chênh lệch. Mà Dương chỉ phương hướng, là phía trước một cái họa tờ y hợp nắp giếng. Dương đi tới nắp giếng ký tên, thấp hạ thân từ bên trong thổi ra khí tức, cũng không có cái kia loại họa tờ y hợp hôi thối, bởi vậy Dương liền có thể khẳng định, phía dưới nhất định không phải cái gì cống thoát nước, mà lại, chung quanh bùn đất đều có buông lỏng vết tích, nắp giếng bản thân cũng không kín đụng, bởi vậy có thể khẳng định, thường xuyên có người từ nơi này xuống dưới. Liền xem như kiểm tra cống thoát nước cũng không cần chuyên cần như vậy đi cạch. Dương thấy thế đưa tay đem nắp giếng xốc lên, phía dưới là một cái thang từng tầng cùng vách tường nối liền cùng một chỗ. Dương thấy thế không chút do dự hướng phía dưới đi đến, mặt cùng mẹ cũng theo sát phía sau phân hai bên cạnh ghé vào Dương trên bờ vai. Cả xì thấy thế thì là có chút lo lắng, bất quá mặc dù là nữ hài tử. Nhưng bình thường tùy tiện cũng là cảm thấy không có cái gì rất sợ hãi, gặp Dương xuống dưới về sau cũng đi theo. Nơi này đến cùng là địa phương nào a? Rất nhanh hai người từ cái thang phía trên đi tới dưới đáy, phát hiện nơi này căn bản không phải cái gì cống thoát nước, mà là một đầu thông đạo thật dài, thông đạo chung quanh còn có một chút bốn phương thông suốt thông đạo. Thông đạo vách tường vật liệu đều là dùng kim loại chế tạo thành, cùng cống thoát nước không hề có một chút quan hệ. Cả sĩ thấy thế không khỏi kinh ngạc nói. Không biết, hẳn là cửa hàng chính phía dưới đi.